Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, công đức vô lượng. Năm đó ở Bàn Thạch Thành, Long Linh theo đuôi Cổ Mộc đi vào Táng Long Sơn. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cấp độ nhập môn, vẫn là một cái bị gia tộc dòng chính nhục nhã, bị thành bên trong cư dân chỉ trỏ phế vật. Bây giờ, cũng đã đi đến đệ thất cảnh trên cầu thang. Long Linh lâm vào xa xôi trong hồi ức, nhớ lại đã từng cái nào đi vào Táng Long Sơn Mộc Trận. Khắc khổ tu luyện, lâm vào đàn sói tuyệt cảnh, vẫn không từ bỏ thiếu niên. Kỳ thật, cũng chính là tại kia đàn sói sự kiện chung, Cổ Mộc một người đứng ở cửa hang, dùng võ đồ tu vi, lại phảng phất chiến thần như vậy ngăn giết lấy lần lượt đánh tới sói đói, mới chính thức gây nên chú ý của nàng. Khi đó, Long Linh chỉ là cho rằng, cái này nam nhân rất có tiềm lực, có lẽ tương lai sẽ có thành tựu bất phàm, có thể từ không có nghĩ qua, có một ngày hắn sẽ đứng ở trước mặt mình, từ phàm nhân thuế biến đến võ thần. Bao nhiêu chuyện xưa hiển hiện, Long Linh tinh xảo gương mặt bên trên treo lên một vòng mỉm cười. Nàng là đang vì mình vị hôn phu có thể đạt tới mức hiện nay cảm thấy tự hào. Nào chỉ là nàng, rất xem thêm tốt Cổ Mộc người, như là La Mật, Tư Mã Diệu, Công Dương Lập chờ một chút, cũng đều sẽ không nghĩ tới. Cái này nam nhân có thể đi đến một bước này, có thể chạm đến Thượng Vũ Đại Lục cảnh giới tối cao võ thần. Ha ha, Cổ Mộc từ tạo vật chi thành đi ra, sau đó từng bước một hướng về ngoại giới đi tới. Theo hắn mỗi một lần cất bước, tu vi ngay tại không ngừng kéo lên. Trong đan điền năm loại thuộc tính tương sinh tương tức vận chuyển hạ, bàng bạc nồng đậm thuộc tính đang không ngừng phun trào. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hồ hồ thuộc tính ngũ hành phảng phất khí lãng, không ngừng mà khuếch tán, rất nhanh tràn ngập trên bầu trời tạo vật thành, cũng hướng về bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, tạo vật chi thành bên trong, tất cả mọi người đi ra, ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú lên hắn. Bên trong thuộc tính mặc dù rất mạnh, mặc dù đối với võ giả có chỗ tốt cực lớn, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn không có lưu luyến, bởi vì có một cỗ khó nói lên lời suy nghĩ. Khu xử đám người đi tới, Thẩm Thiên Hành từ tạo vật chi thành xuất hiện, nhìn xem cái nào dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Song quyền nắm chặt, vạn năm băng hàn trên mặt hiện ra một vòng hâm mộ và không cam lòng. Bởi vì khi hắn đạt tới võ thánh hậu kỳ, đã có thể cảm giác được Cổ Mộc khí chất tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây không thể nghi ngờ là tấn cấp võ thần dấu hiệu. Từng tại Bàn Thạch Thành, hai người là đối thủ, nhất chính sau bại hoàn toàn. Những năm gần đây, hắn không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá, chính là hy vọng có thể đuổi kịp bước chân của người này, sau đó cùng hắn tái chiến một trận. Bây giờ, tu vi của hắn đạt tới võ thánh hậu kỳ, khoảng cách đuổi kịp hắn cũng nhanh, có thể hết lần này tới lần khác, cái này nam nhân lại muốn tấn cấp võ thần. Bi kịch Thẩm Thiên Hành đột nhiên ý thức được, từ khi thua ở dưới tay hắn, hắn vẫn tại đuổi theo, truy nhiều năm như vậy, truy tâm lực lao lực quá độ, cùng hắn chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Rất nhiều võ giả từ tạo vật chi thành xuất hiện, Kiếm Sơn đệ tử cũng nhao nhao đem ánh mắt rời qua đến. Thậm chí tạo vật ngoại thành bên trong võ giả cùng phổ thông bách tính cũng đều đi tới. Không hẹn mà gặp, bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung trên người Cổ Mộc. Kiếm Sơn phiến khu vực này, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Rất nhiều người cũng đều rất hoang mang, bởi vì giờ khắc này bọn hắn giống như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, khiến cho lấy bọn hắn đi chú ý người này. Đi ra phòng ngự đại trận, đi ra tạo vật ngoại thành, Cổ Mộc cuối cùng là dừng ở một mảnh khu vực không người. lúc này mới dừng bước chân. Ngũ hành vận chuyển, ngũ hành viên mãn, cổ mộc lẩm bẩm, tu vi vẫn đang gia tăng, bàng bạc thuộc tính không ngừng phóng thích, mà ở thức hải bên trong, bỗng nhiên dâng lên một cái mãnh liệt suy nghĩ. Ý nghĩ này chính là, tu vi đề cao quá chậm, thuộc tính thả ra quá chậm, mở rộng đem tốc độ tối đại hóa. Cổ mộc nghĩ như vậy, sau đó bỗng nhiên triển khai hai tay, thao túng ý niệm điều động trong đan điền năm loại vầng sáng. Cũng từ thân thể tách ra, siêu kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại chân nguyên hóa thành vầng sáng nhau nhau từ cơ thể bên trong bay ra. Sau đó phóng lên tận trời, treo ở thương khung ở giữa, làm năm loại chân nguyên bay ra, năm loại màu sắc khác nhau bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng hóa thành đủ mọi màu sắc vòng sáng, nguyên bản không ngừng từ trong đó phun ra đến thuộc tính. Đột nhiên im bặt mà dừng, ngũ hành vòng sáng vẫn đang điên cuồng xoay tròn, mà đình chỉ phóng thích thiên địa thuộc tính về sau. Toàn bộ thiên địa bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Rất nhiều võ giả thấy thế thần sắc hãi nhiên. Bất quá, vẻn vẹn một lát, bọn hắn liền phát hiện bốn phương tám hướng. Vô số dùng mắt trần có thể thấy thiên địa thuộc tính như sóng biển đồng dạng hiện lên mà đến. Hắn thế có thể nói kinh thế hãi tục. Hồ hồ phô thiên cái địa trời đều thuộc tính, như dập lửa bươm bướm. Điên cuồng dung nhập ngũ hành vòng sáng bên trong. Tùy theo, liền thấy kia nguyên bản vẻn vẹn nửa mét lớn nhỏ ngũ hành vòng sáng tại hấp thu cùng tiếp tục vận. Chuyển phía dưới, dần dần mở rộng. Đây là cái gì? Tại hấp thu thiên địa thuộc tính sao? Tất cả mọi người đều là sụp đổ không thôi. Đồng thời nháy mắt cảm giác được. Giữa thiên địa thuộc tính cực tốc khô kiệt. Hiển nhiên. Đều bị kia vòng sáng cho hết hấp thu. Đám người cái nào phát điên a? Cái này nếu là tất cả đều nhiếp thủ, sau này mình còn thế nào tu luyện? Hưu ngay tại đại gia phàn nàn cùng sụp đổ lúc, thu nạp bàng bạc thiên địa thuộc tính ngũ hành vòng sáng đã mở rộng gần như hơn 10 mét. Mà tại vận chuyển chung, một cốt cốt tinh khiết thuộc tính ngũ hành khuếch tán ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng tán đi, cảm nhận được kia cỗ mới đản sinh thuộc tính, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì cái này mới xuất hiện thuộc tính, hắn cường độ cùng độ tinh khiết so mới vừa rồi bị hấp thu thiên địa thuộc tính mạnh hơn mấy chục lần a, chẳng lẽ vòng sáng tại hấp thu lúc đầu thiên địa thuộc tính, từ đó sinh ra càng thêm tinh khiết thuộc tính. Đám người trở nên vô cùng thông minh, rất nhanh liền minh bạch tiền căn hậu quả. Ngũ hành chân nguyên hình thành vòng sáng là tại hấp thu thiên địa thuộc tính, sau đó khuếch trương chính đại, từ đó dùng ngũ hành tương sinh nguyên lý, sinh sôi cùng dựng dục cường hãn hơn thiên địa thuộc tính. Đây cũng là tiền nhiệm người chấp pháp chỗ mong đợi, thuộc tính tinh thuần độ đề cao. Thiên địa liền sẽ càng thêm cân bằng, bọn hắn tu sửa phù văn phong ấn liền sẽ càng thêm đơn giản. Phóng xuất ra năm loại chân nguyên về sau, cổ mộc ngồi xếp bằng phía dưới, sau đó nhắm lại hai con ngươi, khống chế cơ thể bên trong tu vi, theo trên không ngũ hành vòng sáng không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính, không ngừng mở rộng cũng tản mát ra càng thêm nồng đậm thuộc tính. Hắn linh đài một trận thanh minh, hoặc là nói lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu chung. Tại cảnh giới này chung, hắn cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng, quanh quẩn tại chính mình quanh thân. Cùng lúc đó, ý niệm cũng lại phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm cường đại, càng có lực xuyên thấu. Mà đây chính là ý niệm hóa thành thần thức, tấn cấp võ thần dấu hiệu một trong. Ý niệm đang thuế biến, cổ mộc thân thể cũng lại biến hóa, mơ hồ trong đó có kim quang lấp lóe. Nếu không phải hữu đạo bào khoác thân, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng trở thành một cái óng ánh kim nhân. Cổ mộc giờ phút này vị trí trạng thái, chính là hướng về võ thần rảo bước tiến lên. Đương nhiên, tiếp xuống hắn nhất định phải triệu hồi ra thiên môn, mới có thể chân chính trên ý nghĩa có tư cách bước vào đệ thất cảnh. Võ thần chi cảnh là võ giả biết cảnh giới tối cao. Muốn tấn cấp độ khó không cần nói cũng biết. Cổ Mộc đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu chung, không vì ngoại vật mê hoặc, mà hắn kia ngũ hành chân nguyên vẫn lơ lửng tại thương khung không ngừng hấp thu thuộc tính. Không ngừng mở rộng, trải qua mấy ngày uẩn dưỡng cùng phóng thích, vậy mà đạt tới ngàn mét độ rộng, theo ngũ hành vòng sáng không ngừng biến lớn, rất nhiều châu võ giả đều là mắt thấy, trời sinh dị tượng, chẳng lẽ lại có bảo vật ra mắt, rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi, lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem vòng sáng không ngừng xoay tròn. Hô hô, ngũ hành vòng sáng óng ánh lấp lóe đồng thời. Điên cuồng bài phóng nồng đậm thiên địa thuộc tính, mà nó càng biến càng lớn, bài phóng tốc độ liền sẽ càng nhanh. Như thế, 7 ngày trôi qua, ngũ hành vòng sáng độ rộng đã đạt tới vạn mét, treo tại trên trời cao, đem trọn tòa kiếm sơn đều cho bao phủ. Kia thả ra thiên địa thuộc tính càng là đạt tới lượng lớn trình độ. 100 dặm, 500 dặm, thời gian từng giờ trôi qua. Cho đến một tháng, Sư Châu cùng Tào Châu hai cái này khoảng cách Định Châu gần nhất châu nhau nhau bị mới đản sinh. Thiên địa thuộc tính bao phủ, Thượng Vũ Đại Lục rất nhiều võ giả loạn cả lên. Tại một tháng này, bọn hắn đã biết được, lơ lửng giữa không trung cực tốc xoay tròn cũng càng lúc càng lớn vòng sáng chính là của Mộc Ngũ. Hành chân nguyên sở hóa, đồng thời phóng thích ra đại lượng thuộc tính. Mà cái sau ngồi tại vòng sáng phía dưới hơn một tháng không có nhúc nhích mảy may. Phảng phất tại tu luyện, đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên người đều là mờ mịt. Bất quá, đối với hiện ra cường thế thuộc tính, bọn hắn vẫn là rất phấn khởi. Thuộc tính càng dày đặc, võ đạo tu luyện cùng tấn cấp càng thuận lợi. Rất nhiều bị nhốt cái nào đó cảnh giới võ giả hấp thu luyện hóa ngũ hành vòng sáng khuếch tán ra. Thuộc tính về sau, kia trở ngại tấn cấp ràng buộc cũng hơi có buông lỏng. Rất hiển nhiên, có tùy thời đột phá khả năng. Rất nhiều đối Cổ Mộc sinh lòng cảm kích, bởi vì bọn hắn biết, nếu như không phải ngũ hành vòng sáng xuất hiện, dựng dục ra thiên địa mới thuộc tính. Bọn hắn muốn tấn cấp căn bản vô vọng. Như thế, sau 3 tháng, rất nhiều võ giả tại mới thuộc tính ẩn dưỡng hạ, không phải tấn cấp chính là thu hoạch không ít, mà từ đầu tới cuối xếp bằng ở tạo vật thành bên ngoài Cổ Mộc. Lâm vào cảnh giới kỳ diệu thật lâu, bỗng nhiên một ngày nào đó, phảng phất dung nhập phiến thiên địa này, cảm giác được rõ ràng. Rất nhiều võ giả đối với mình sùng bái, đối với mình cảm kích, nhất là phiến thiên địa này, giống như có một cỗ thân hòa lực lượng tại bao phủ chính mình. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, để tâm tình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Trong hiện thực, Cổ Mộc bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sau đó ngẩng đầu, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói: cái này có lẽ chính là người chấp pháp nói tới công đức vô lượng. Ngay tại hắn dứt lời, thương khung ở giữa, đột nhiên âm u xuống tới. Một cỗ tuyên cổ hoang vu khí tức bỗng nhiên hiển hiện. Bao phủ tại Thượng Vũ Đại Lục mỗi một nơi hẻo lánh. Tất cả võ giả cảm giác được cỗ khí tức kia, lập tức sinh ra hàn ý trong lòng. Quá mạnh. Cỗ khí tức này cường đại trình độ, để bọn hắn sụp đổ, thật giống như tại kia thiên khung phía trên, có thần uy giáng lâm, căn bản là không có cách phản kháng. Đông Châu cuối cùng, kia phiến hoang đảo căn cứ bên trong, quỷ dị tộc thủ lĩnh đột nhiên bay về phía trên không. Ánh mắt nhìn phương xa, sau đó cười lạnh nói, thế giới này, có người muốn tấn cấp kia cái gọi là võ thần cảnh giới. Xem ra vẫn là có cường giả tồn tại. Dứt lời, vung tay lên hướng về phía dưới chờ xuất phát tộc nhân. Nói, các tiểu tử, lần thứ nhất hành động, Chỉ cần thành công, không cho phép thất bại. Chỉ thành công, không thất bại. 500 tên quỷ mị tộc tộc nhân cùng kêu lên quát. Sau đó tại 5 tên quân đoàn trưởng dẫn đầu hạ, nhào nhào hướng về Đông Châu bay đi. Đi qua trải qua dò xét, vào hôm nay, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị làm một vố lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.